Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 768, thật sự giết người. Lúc này đối với Trần Lâm mà nói, không chỉ có riêng việc giết Quan Âm là để Diệu Thiện triệt để độc lập. Nàng là ứng thân, linh hồn của ứng thân kỳ thật chỉ có hai hồn năm phách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Lâm luôn cảm thấy khó giải quyết. Quan Âm có vô số ứng thân, hơn nữa nàng nhất định tu luyện một ít thần thông, cho dù bản thể bị giết, cũng sẽ một lần nữa theo một ứng thân thai nghén ra một hồn hai phách mới. Tăng thêm hai hồn năm phách ban đầu, Quan Âm vẫn là Quan Âm, điểm này Trần Lâm tuyệt đối không cho phép, nhất định phải áp dụng biện pháp dứt khoát, sát ý ngưng tụ, giờ khắc này Trần Lâm bộc phát ra sát ý kinh người. Muốn giết, vậy phải nhổ cỏ tận gốc, có một câu nói rất hay, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong duy hữu sinh, muốn giết người, nhất định phải một đòn giết chết. Trần Lâm không sợ bị báo thù, mà là sợ phiền toái, sợ đến lúc đó không giải quyết triệt để Quan Âm, để nàng tính toán Diệu Thiện, oanh, trực tiếp ra tay, Trần Lâm không chút khách khí vận dụng Diệt Thế Đại Ma. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Diệt Thế Đại Ma kể từ khi có được nó. Diệt Thế Đại Ma lướt qua, Quan Âm trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ, một hồn một phách không hổ là cứng rắn vô cùng, còn muốn chạy trốn, sao có thể, Trần Lâm dự định đánh tan rồi đúc lại. Sau đó đền bù thiếu hụt cho Diệu Thiện, khiến nàng có được tam hồn thất phách, không còn là ứng thân, mà là một Diệu Thiện hoàn toàn mới, về sau sẽ không còn ai nói Diệu Thiện là ứng thân của Quan Âm, mà sẽ chỉ nói, Diệu Thiện chính là Diệu Thiện. Quả nhiên, với chút kỹ thuật của Trần Lâm, một hồn hai phách cũng bị ngưng luyện ra, giết Quan Âm, đạt được một hồn một phách hoàn toàn mới, cuối cùng có thể đưa Diệu Thiện hoàn toàn trở về. Lúc này Trần Lâm đã có chút nóng lòng, người có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ khi bị ngăn cách không gian không? Có thể, Trần Lâm có thể. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều giải quyết, Quan Âm đã bỏ mình, Trần Lâm chờ đợi những thánh nhân kia ra tay, hắn muốn xem ai sẽ ra tay, Nguyên Thủy hay Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thế nhưng, y đã định trước phải thất vọng, không hề có động tĩnh gì, không có đạo lý, chẳng lẽ Quan Âm chưa chết, cho nên mới không ai đến tìm hắn gây sự, nếu không có gì, thì một hồn hai phách này là chuyện gì xảy ra, tìm phiền toái đúng không, trọn vẹn ba ngày trôi qua, Trần Lâm bày rượu chờ, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy thánh nhân nào đến, hắn nghĩ kỹ. Thánh nhân đến, vừa hay kiểm tra tu vi của mình đã đến đâu, đánh không thắng thì dễ thôi, mượn nhờ Côn Lôn kính rời đi, tỉ như những pháp bảo khác, có ánh trăng bảo hạp chính là có thể vượt qua thời không. Được luyện chế dựa trên Côn Lôn kính, mà người luyện chế ra món pháp bảo này rất có thể là Tiếp Dẫn đạo nhân. Đương nhiên, Côn Lôn kính có khả năng tùy ý vượt qua thời không, mà lại không để lại dấu vết ngươi xuyên qua, nhưng ánh trăng bảo hạp cũng vậy, nhưng có một khuyết điểm, sẽ lưu lại dấu vết xuyên qua, đồng thời chỉ có thể đi trước hoặc sau 500 năm. Điều này đối với đối thủ bình thường thì rất mạnh, nhưng đối với thánh nhân có thể thao túng thời gian trường hà. Biết được dấu vết xuyên qua của ngươi, trực tiếp đuổi kịp đến cửa, xem ngươi trốn kiểu gì. Thế nhưng Trần Lâm chờ mãi không thấy thánh nhân nào đến. Trần Lâm không biết rằng, hành động của hắn thật sự khiến Thông Thiên giáo chủ có chút mộng mị. Ngươi đây là giết đồ đệ người ta rồi, mà lại không biết chạy, cứ như đang ở đâu đó thảnh thơi vui vẻ, chờ người ta chủ động đến cửa vậy. Phải biết đây chính là Quan Âm, nếu nói ai có ảnh hưởng lớn nhất đến Phật môn thì thứ nhất chính là Như Lai. Thứ hai là Quan Âm, những người khác ai có thể so sánh. Quan Âm chết, đối với Tây Phương giáo đơn giản là chuyện lớn, hận không thể lột ra hắn ra, nếu không phải mình giúp hắn che lấp chân trời, chỉ sợ Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sớm đã tìm đến cửa. Bọn họ bây giờ còn không biết Quan Âm đã bị giết. Nếu biết, Thông Thiên đột nhiên cảm thấy, nhị đệ kết nghĩa của mình đúng là hay tìm việc cho mình. Phiền phức không ngừng, nhưng so với tầm quan trọng của hắn thì chút phiền toái này tính là gì? Mới bao lâu, Chuẩn Thánh hậu kỳ, lấy lực chứng đạo Chuẩn Thánh hậu kỳ. Y đoán chừng cho dù là Đa Bảo đồ nhi của mình cũng không phải đối thủ của Trần Lâm. Đa Bảo, đệ nhất nhân dưới trướng Tam Thanh, hiện tại nếu không phải pháp bảo trên người kém một chút, thì Chuẩn Thánh đệ nhất chính là y, nếu không phải phong thần chiến bại, tiến vào Phật môn, Đa Bảo đã định ban cho Chu Tiên kiếm trận của mình rồi. Coi như là vậy, Chu Tiên trận đồ cũng được đặt ở chỗ Đa Bảo một thời gian rất dài. Cũng chính nhờ Chu Tiên trận đồ, y mới thành tựu ngũ phương Phật, mới có sức chiến đấu hiện tại, Tây Phương giáo có gì? Thật sự quá nghèo. Tiếp Dẫn đạo nhân còn có 5-6 món pháp bảo, so với Nguyên Thủy, Thông Thiên, Lão Tử hở một tí là mấy chục món thì không cùng đẳng cấp. Chuẩn Đề còn thảm hại hơn, chỉ có 4 món bảo vật, bản thân Tây Phương là đất nghèo, 1 không có người, 2 không có pháp bảo, 3 không có thiên địa bảo tài, có thể gọi là 3 không, bất quá, tuy chỉ có 4 món pháp bảo nhưng đẳng cấp vẫn rất tốt. Thứ nhất là kim thân pháp khí, là một con đường tu luyện pháp khí, dùng pháp lực ngưng luyện ra khí, giống với Cửu Long thần hỏa cháo mà Trần Lâm có được do bảo kích. Thập nhị phẩm công đức kim liên, kim thân pháp khí này còn được gọi là kim thân Phật môn. có thể coi như thân ngoại hóa thân để sử dụng, càng có thể làm pháp bảo, cùng tâm linh câu thông. Với thánh nhân chuẩn đề, kim thân càng tu luyện đến một trình độ kinh khủng, độ cứng cáp không thua kém tiên thiên linh bảo nhất lưu. Đồng thời trên kim thân còn có xá lợi tử, tơ lụa, anh lạc, dù tre, hoa sâu, cờ tràng, cung vàng, ruột cá, tám món pháp bảo do chuẩn đề mượn nhờ tín niệm chi lực hóa thành. Uy lực khá kinh người. Pháp bảo thứ hai gọi là lục căn thanh tịnh trúc, chính là tiên thiên linh căn khổ trúc biến thành, là pháp bảo có nhiều công năng của chuẩn đề. Bảo vật này có thể phong bế lục căn của người khác, tạm thời phong bế pháp lực mặc người chém giết. Sau này, tại Vạn Tiên Trận, Ô Vân Tiên đã bị bảo vật này bắt, quả nhiên rất cao minh, là chí bảo của Phật môn. Mà trước đây Trần Lâm cũng có một cây khổ trúc, vẫn muốn luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc, đáng tiếc khi đó trình độ luyện khí không đủ, sau này thì tiếc vì chính mình đã dùng mất. Món pháp bảo thứ ba là gia trì thần đâm, đây là bảo vật duy nhất Hồng Quân đạo tổ ban tặng khi chuẩn đề đạo nhân trở thành đệ tử ký danh của Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung. Đúng là duy nhất, gia trì thần đâm có thể xem là một trong số ít chí bảo trong Phật môn, uy lực to lớn, đồng thời tụ tập tín niệm của giáo đồ Phật môn càng trở nên mạnh mẽ. Trong phong thần, y dùng nó đánh trúng Khổng Tuyên, chỉ một chút đã khiến y hiện nguyên hình, sau này còn đánh trúng Thông Thiên giáo chủ, khiến Thông Thiên giáo chủ rách ra mặt. Quả nhiên cao minh, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá xếp hạng khá thấp trong các cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cuối cùng, một món đồ chính là thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ này có thể nói là pháp bảo mạnh mẽ nhất trong tay chuẩn đề đạo nhân. Bảo vật này chính là chuẩn đề khi chưa thành đạo đã lấy từ một cành cây trên bồ đề thụ luyện chế mà thành, sau này thành đạo, thiên hàng công đức được chuẩn đề rót vào bên trong bảo vật này. Vì vậy mà trở thành chứng đạo chí bảo, nó có thể quét sạch thiên địa vạn vật, cho dù là thánh nhân bị quét trúng cũng sẽ bị tổn thương. Mà chính bởi vì bản thể chuẩn đề đạo nhân là bồ đề cổ thụ, cho nên bảo vật này chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Chương 769, Tiên Thiên Thủy Khí. Được thôi, lại một tháng trôi qua, nếu vẫn chưa có ai tìm đến ta thì không có gì đáng lo. Hiện tại việc cần làm là tham gia Lan Hoa Hội, có một chuyện khiến Trần Lâm thấy buồn cười là lại có người muốn cướp đoạt gian phòng của bọn hắn. Tựa như hắn cướp đoạt linh cảm, bất quá, bọn hắn cướp đoạt linh cảm đại vương là trực tiếp đánh giết hắn. Còn bọn hắn chẳng qua là khu trục, đáng tiếc là, Giang Ly vừa phô bày tu vi chuẩn tiên đế, liền dọa cho những kẻ cướp đoạt phòng chạy trối chết. Đúng, nhờ sự giúp đỡ của Trần Lâm, tu vi Giang Ly đã đột phá. Lúc này, tu vi của nàng đã ở cảnh giới chuẩn tiên đế, một viên Long Hổ Phong Vân Kim Đan, đây là bát chuyển kim đan cấp độ, do chính Trần Lâm luyện chế, một tháng này nhàn rỗi, mà trong khách sạn lại cung cấp chỗ tu luyện nên hắn có thể luyện đan. Mất 3 ngày thời gian để hoàn thành viên Long Hổ Phong Vân Kim Đan này. Rồng theo mây, hổ theo gió, keng, ký chủ tặng đệ tử Giang Ly một viên bát chuyển Long Hổ Phong Vân Kim Đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn bạo kích trả về, đạt được thiên địa vạn thọ đan. Thiên địa vạn thọ đan là một loại đan dược được luyện chế từ 19.620 loại tiên dược, trải qua 998 lần luyện trong 11 năm mới thành công, thuộc cấp độ cửu chuyển kim đan, mà lại còn cao hơn cửu chuyển kim đan, trong đó còn có thêm máu huyết thần thú, một viên có thể tăng lên 3 vạn năm công lực, trong khi Long Hổ Phong Vân Kim Đan chỉ có khả năng tăng lên 3.000 năm công lực. Giang Ly thân là hạ phẩm tiên thiên ma thần, với 3.000 năm công lực, thêm sự phụ trợ của Trần Lâm và được hắn giảng đạo thì tu vi sẽ rất nhẹ nhàng tăng lên. Vậy là nàng đã đạt đến chuẩn tiên đế sơ kỳ, còn viên thiên địa vạn thọ đan này, Trần Lâm không dùng đến, thôi được, cho Giang Ly vậy, mà viên thiên địa vạn thọ đan này, mặc dù không ẩn chứa đạo vận như cửu chuyển kim đan, nhưng lại là kiệt tác của thiên mệnh luyện đan sư, một viên có khả năng gia tăng 3 vạn năm công lực và đạo hạnh. Trong nháy mắt, tu vi của Giang Ly đã đạt được đột phá, trực tiếp trở thành chuẩn tiên đế đỉnh phong, cũng chính là vào thời điểm Lan Hoa Hội. Nàng đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, ngươi đừng nên xem thường chuẩn tiên đế, đây đã được coi là một cảnh giới tu vi hết sức cao thâm khó lường. Lan Hoa Hội đến đúng hẹn, mục đích của Trần Lâm là Thủy Kỳ Lân, bất quá, khi tu vi của Giang Ly đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, Trần Lâm cũng không có ý định đi, trực tiếp để Giang Ly mang theo Lục Hồn Phiên đi một chuyến là được. Lục Hồn Phiên là do Thông Thiên giáo chủ tặng, Trần Lâm nói thì có chút vô dụng, nhưng lại không thể đưa cho đệ tử của mình, thế nhưng Trần Lâm cũng có cách, đó là cho đệ tử mượn. Lan Hoa Hội, vào ngày tổ chức, nơi hoa lan đua nở đã sớm chật kín người, lan hoa sinh trưởng trong hư không, nhìn thoáng qua thì, trừ khi đến ngày nở rộ, nếu không cho dù ngươi đi đến trước mặt nó cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sáng sớm, lan hoa trì đã đầy người, Tam Hoa đạo tràng chịu trách nhiệm duy trì trật tự, mỗi lần sẽ có 10 đóa lan hoa, trong đó 5 đóa thuộc về Lan Hoa đạo tràng, 5 đóa còn lại thuộc về tất cả mọi người ở đây. Mà muốn có được 5 đóa kim hoa này, nhất định phải đối mặt với một vấn đề, đó là phải phân thắng bại. Luận võ định thắng thua, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, nhưng người tham gia không được vượt quá tiên đế, bởi vì lan hoa tuy tốt nhưng tác dụng đối với tiên đế không lớn. Đương nhiên, vẫn sẽ có tiên đế đến đây, bởi vì nếu tiên đế muốn tranh đoạt, ai có thể tranh qua? Có thể thông qua khảo nghiệm để trực tiếp lấy đi, mà cuộc khảo nghiệm này chính là khảo nghiệm của Thủy Kỳ Lân. Mục đích của Trần Lâm là Thủy Kỳ Lân, đây là một con Thủy Kỳ Lân hỗn huyết, ước chừng có 10% huyết mạch cường độ, như vậy đã là rất lợi hại, tuổi thọ của Thủy Kỳ Lân mạnh hơn con người rất nhiều. Người chân tiên 10 vạn tuổi, kim tiên 100 vạn tuổi, tiên vương 1000 vạn tuổi, chuẩn tiên đế 5000 vạn, tiên đế mới 100 triệu tuổi mà thôi, cái gọi là bất tử bất diệt, thực ra cũng chỉ là so sánh mà thôi, chứ không có nghĩa là thật sự bất tử. Thủy Kỳ Lân thuộc Kỳ Lân ngũ hành thần thú, tuổi thọ gấp 100 lần con người, mà thời gian trưởng thành cũng gấp 100 thậm chí vạn lần. Ban đầu, Trần Lâm định để Giang Ly mang theo lục hồn phiên đi định trụ Thủy Kỳ Lân, lấy một chút máu tươi là được, nhưng không ngờ, ngay khi hoa lan nở rộ, Thủy Kỳ Lân còn chưa xuất hiện, đột nhiên trên bầu trời một bàn tay lớn xuất hiện, hướng về phía lan hoa một tay bắt tới, đây là muốn cướp đoạt lan hoa, sao có thể để bọn chúng đoạt lan hoa? Lập tức vô số người chuyển động, đồng loạt công kích kẻ cướp đoạt lan hoa. Ngăn cản bàn tay lớn này, kẻ xuất thủ hẳn là cường giả tiên đế, nhưng ở đây không chỉ có một tiên đế, trước đó linh cảm đã bị chiêu tới, linh cảm bị Trần Lâm giết, ban đầu có người cướp đoạt lan hoa cũng không sao, nhưng ai có thể ngờ được, kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người, Thủy Kỳ Lân lại bị kinh động, phải biết, Thủy Kỳ Lân luôn ở cạnh lan hoa, không phải vì muốn có được lan hoa, mà là vì nó có thể hấp thu tiên thiên chi khí không ngừng ngưng tụ từ lan hoa. Tiên thiên linh căn, cho đến bây giờ đã rất hiếm. Đồ vật tiên thiên đều sinh ra vào thời điểm bàn cổ khai thiên lập địa. Sau trận đại chiến giữa Hồng Quân và La Hầu, Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, đồ vật tiên thiên sớm đã bị phá hủy, làm gì còn chút nào, muốn có được đồ vật tiên thiên không thể nghi ngờ là chuyện viển vông. Hiện tại khó khăn lắm mới gặp được một chút, sao có thể bỏ qua, nhưng hiện tại lại có người muốn cướp lan hoa, người cướp đi thì thôi, nhưng người lại làm ầm ĩ lên, trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt, đây rõ ràng là muốn phá hủy lan hoa sao? Thủy Kỳ Lân sao có thể để ngươi đạt được? Thủy Kỳ Lân vừa động, toàn bộ hồ nước đều run rẩy lên, dòng nước cuộn ngược, hướng về phía kinh thiên cự thủ ẩn trong bóng tối, trong nháy mắt bị cột nước quấn chặt lấy, Thủy Kỳ Lân cũng trong nháy mắt lao tới, công kích cường hãn trong nháy mắt bùng nổ, giết, một tiếng quát lớn truyền đến, sát ý bắp phủ, đảo lộn, toàn bộ thiên địa đều bị cỗ khí tức này ngăn cản. Mau lui lại, đây là Tam Quang Thần Thủy, Tam Quang Thần Thủy là một loại nước hết sức thần kỳ, có thể cứu mạng lại có thể giết người, bản mệnh thần thông của Thủy Kỳ Lân chính là thi triển Tam Quang Thần Thủy. Lúc này, bị người cướp lan hoa, lửa giận của Thủy Kỳ Lân trong nháy mắt bùng nổ, Thủy Kỳ Lân đại triển thần uy cũng không quan trọng, ban đầu không ai để ý, ai ngờ, điều đó còn chưa tính, Thủy Kỳ Lân vừa xuất hiện, liền để Trần Lâm thấy một cỗ tiên thiên thủy khí, thứ này còn tốt hơn máu tươi của Thủy Kỳ Lân nhiều. Tiên thiên thủy khí này thuộc nhị lưu tiên thiên thủy thuộc tính chí bảo. Ở ngay trước mắt, nếu không đi lấy về, thì chính là phung phí của trời, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu bỏ qua, thì chính là có tội. Trần Lâm vốn đang ngồi đợi, lúc này lại dự định ra tay, vung tay lên, tiên thiên thủy khí liền bay ra, vừa định đưa tay đi bắt thì đột nhiên một tia chớp xuất hiện. Đây là có người đang cướp đoạt tiên thiên thủy khí, lửa giận của Trần Lâm trong nháy mắt bốc lên. Chương 770, đều bị dọa phát sợ, mà người xuất thủ, chủ yếu là pháp bảo quá quen thuộc, một tòa như núi lớn đột nhiên xuất hiện, hướng về phía đạo tiên thiên thủy khí đập tới. Đương nhiên, đây không phải là muốn hủy diệt tiên thiên thủy khí, mà là mượn lực lượng này trấn áp tiên thiên thủy khí, sau đó lại bao phủ lấy nó. Oanh, tiếng nổ mạnh lớn truyền đến, thấy tiên thiên thủy khí sắp bị lấy đi, Trần Lâm nổi giận, phất tay, vô số đạo kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy tiên thiên thủy khí, xoẹt một tiếng, tiên thiên thủy khí liền bị hắn bắt đi, mà phiên thiên ấn công kích cũng trong nháy mắt thất bại. Đúng, bảo vật cướp đoạt tiên thiên thủy khí chính là phiên thiên ấn. Tại Thiên Nguyên thế giới, tiên bảo mạnh nhất của Ngọc Hư Thánh Địa là Ngọc Hư ấn. Một ấn lật trời, phiên thiên ấn chính là phiên bản phòng chế của Ngọc Hư ấn. Lúc đầu, chính vì sự tồn tại của Ngọc Hư ấn mà Trần Lâm còn cho rằng bọn họ thuộc xiển giáo. Đến cuối cùng mới biết, Tam Thanh Tiên Đế lại có thể có tính toán sâu xa như vậy. Truyền thừa của nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo đều có được, lại có thể hợp nhất Tam Thanh thành Huyền Thanh, còn thành công phi thăng 5 triệu năm, thành tựu Tiên Đế trung kỳ, nhìn lại Thiên Nguyên lão tặc, tính toán cả đời, mong muốn luyện hóa Thiên Nguyên thế giới, kết quả là không được gì, ngược lại thành một đống rác rưởi, thành cũng tính kế, bại cũng tính kế, kết quả là bị thế giới ý thức phản kích, tự mình mắc kẹt trong đó, chết tại Thiên Nguyên thế giới. Cho nên, trong 18 đế của nhân tộc, người thành công nhất lại là Tam Thanh Tiên Đế. Bất quá, người này Trần Lâm cũng biết, người cầm trong tay phiên thiên ấn không phải Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử mặc dù không phải chuẩn thánh, nhưng lại đứng thứ 5 trong bảng danh sách tiên đế, dù sao cũng là đứng đầu thập nhị kim tiên, không phải là hạng người hữu danh vô thực, người kia là đệ tử của hắn, cũng là tu vi tiên đế. Có chút thú vị, đối phương rõ ràng thấy Trần Lâm lấy đi tiên thiên thủy khí thì vô cùng tức giận. Mình đường đường là truyền nhân của Quảng Thành Tử, cầm trong tay phiên thiên ấn mà còn bị người tính kế. Oanh, hư không nổ tung, một bóng người chậm rãi xuất hiện, tựa như một tôn thần ma, trộn lẫn thế vô song. Người này vừa xuất hiện, liền hư lạnh nói, ta là Dương Vô Địch, đệ tử của xiển giáo Quảng Thành Tử, ai đã cướp tiên thiên thủy khí của ta, tốt nhất là giao ra đây, bằng không ngươi chính là đối địch với xiển giáo. Khá lắm, vừa xuất hiện liền lập tức diễu võ Dương Oai, trực tiếp tự xưng thân phận của mình, đệ tử xiển giáo, giống như thông thiên, xiển giáo cũng như thế. Trước đó phân thành nội môn do Đa Bảo quản lý, ngoại môn do Triệu Công Minh quản lý, mà xiển giáo là do Quảng Thành Tử quản lý. Quảng Thành Tử cũng không chịu thua kém, chỉ là làm hoàng đế chi sư, đã đủ để hắn khoe khoang cả đời. Hoàng đế chi sư, thật sự lợi hại như vậy sao? Cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Dương Vô Địch, thật đúng là cùng tên với Dương sư huynh, chỉ là vì người quá cuồng vọng. Trần Lâm cười, đùa giỡn một chút hắn cũng tốt. Dương Vô Địch, rơi xuống nước, ngôn xuất pháp tùy. Trần Lâm dùng Hồng Loan Thiên Kinh, lời vừa ra khỏi miệng, liền khiến Dương Vô Địch trực tiếp đứng không vững, từ trên không trung rơi xuống. Hắn vừa muốn rời khỏi mặt nước thì đột nhiên cảm giác thấy toàn thân pháp lực trong nháy mắt tan biến, pháp lực không kiểm soát. Chuyện gì xảy ra? Dương Vô Địch lại một lần nữa vận chuyển pháp lực, nhưng pháp lực tựa như bị đông cứng, căn bản không vận chuyển được. Lần này khiến Dương Vô Địch sợ hãi tái mặt, pháp lực của mình sao lại bị đông cứng? Không thể nào, chẳng lẽ là có người đang tính toán mình? Đúng, nhất định là như vậy. Trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng, sát ý bừa bãi tàn phá, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang tính toán mình. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, lúc này Dương Vô Địch trực tiếp thi triển phiên thiên ấn, đội trên đỉnh đầu, mặc dù phiên thiên ấn có danh xưng là thứ nhất về công kích trong các hậu thiên chí bảo. Khi công kích sẽ không quay đầu lại, nhưng nó có khả năng ngăn cản mọi công kích, nhưng đúng lúc này, vô số công kích hạ xuống, vốn tưởng rằng có thể làm cho mình khôi phục tu vi, nhưng lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chớ đừng nói đến việc có thể khôi phục, là ai đang tính toán mình? Lúc này, nội tâm Dương Vô Địch vô cùng kinh hãi, thủ đoạn như thế, tùy tiện trêu đùa mình, chỉ sợ sư phụ của mình cũng không làm được. Sư phụ của mình đứng thứ 5 trong bảng danh sách tiên đế Quảng Thành Tử đó, Trần Lâm không có ý định đối phó Dương Vô Địch, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết có những chuyện không phải cái gì cũng có thể không sợ. Không phải cái gì cũng có thể vô pháp vô thiên, một chút sai lầm, có thể sẽ mất mạng. Lúc này Dương Vô Địch cũng không dám dừng lại, trực tiếp liều mạng bơi lên bờ, xám xịt bỏ đi. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây chấn động, rất nhiều người thậm chí không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật không thể tin được, quá rung động, đến lúc này, bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Cứ thế mà đi, các ngươi nói, rốt cuộc là ai, thế mà ngay cả Dương Vô Địch cũng không phải đối thủ. Mà các ngươi có phát hiện không, người ta còn không thèm xuất hiện, đã khiến Dương Vô Địch rơi xuống nước. Cái này ai mà biết, ta thì không biết, ta cũng không biết, hỏi thăm một hồi, thật sự không ai biết. Thấy mọi người lắc đầu thở dài, mọi người chỉ có thể lựa chọn bỏ qua chuyện này, Dương Vô Địch đi rồi. Lúc này Giang Ly mang theo Lục Hồn Phiên đuổi kịp Thủy Kỳ Lân. Lục Hồn Phiên vung vẩy, một cỗ lực lượng cường hãn trong nháy mắt định trụ Thủy Kỳ Lân, khiến Thủy Kỳ Lân không thể động đậy, thậm chí cả người tựa như một cái bóng bị định trụ. Sau đó Giang Ly đi đến trước mặt Thủy Kỳ Lân, lấy một ít máu tươi của nó, lúc này mới thả nó ra. Bị người định trụ lấy máu, đây đối với Thủy Kỳ Lân là vô cùng nhục nhã, nhưng sự sỉ nhục lớn hơn nữa đối với nó lúc này mà nói đều không đáng để lo, ngược lại khiến nó thấy hoảng sợ và sợ hãi, làm sao dám nói nửa lời không, chỉ có thể xám xịt trở lại bên cạnh Lan Hoa. Nhưng khi hắn tới gần Lan Hoa, phát hiện những luồng tiên thiên thủy khí vờn quanh nơi đó đã biến mất, bị vô tận tuế nguyệt cô đọng lại, hắn phẫn nộ và hoảng sợ. Thủy Kỳ Lân không phải kẻ ngu, cộng thêm những gì mình đã trải qua trước đó, làm sao hắn lại không biết hôm nay mình bị một tôn cường giả vô thượng sắp đặt. Đối mặt với tình huống như thế, hắn đâu còn dám hé nửa lời không vừa ý, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Gió êm sóng lặng, Lan Hoa hội tiếp tục. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vô Địch xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm, một sự cố ngoài ý muốn. Dương Vô Địch chật vật, mất hết mặt mũi, nói cách khác, ở đây còn có một tôn cường giả vô thượng, tiên thiên thủy khí, tại sao trước đó bọn hắn không nghĩ đến? Hiện tại thì hay rồi, bị tôn đại năng vô thượng kia lấy mất. Trở lại khách sạn, Giang Ly tranh thủ thời gian đưa máu tươi Thủy Kỳ Lân cùng Lục Hồn Phiên cho Trần Lâm. Trần Lâm hỏi ý kiến Giang Ly một hồi, liền trở về Thái Dương Tinh. Giang Ly mong muốn về Giang Sơn Thành, có một câu nói rất hay, giàu mà không về quê, như mặc gấm đi đêm, mà hắn, đây là muốn trở về khoe khoang tu vi của mình. Chương 771, năm kiện chí bảo. Trước khi rời đi, phụ thân của hắn mới chỉ là chuẩn tiên đế hậu kỳ. Đó là khi hắn nhận được công pháp truyền thụ từ sư phụ, rồi chuyển giao cho phụ thân tu luyện, mới giúp phụ thân đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế hậu kỳ. Còn hắn, mới rời đi bao lâu, bây giờ hắn cũng đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, trở về thật tốt thăm phụ thân. Trần Lâm làm sao không biết ý định của đệ tử mình, nên cũng tùy ý hắn, để hắn thuận lợi, trang bước, còn đưa cho hắn rất nhiều bảo vật, đan dược, công pháp, pháp bảo, kỳ chân dị bảo, Trần Lâm vốn không thiếu những thứ này, ngôn xuất pháp tùy, hậu tiên chí bảo, nhưng tiên thiên linh bảo Hồng Loan Thiên Kinh có lẽ không phải là ngôn xuất pháp tùy. Dù sao thì hậu thiên chí bảo ít nhất cũng phải là cấp tiên đế. Tổng cộng có 5 kiện, lại đều là những bảo vật đại danh đỉnh đỉnh, 5 kiện hậu thiên chí bảo. Kiện thứ nhất, vô cực bảo giám, tự nhiên là Trần Lâm tạo ra từ không, bảo vật này có thể coi là vô cực thần kính, có diệu dụng của tiên thiên, chất liệu của nó không phải vàng, không phải ngọc, rất nặng, mặt lưng có hoa văn nòng nọc chữ triện cổ và hình vân long ngạc nhiên chim. Nhìn như nổi lên, nhưng khi sờ vào lại không có dấu vết, không phải khắc, không phải vẽ, sâu không thể dò, đây là Trần Lâm dựa trên hậu thiên bảo giám mà tạo ra. Kiện thứ hai tên là Cửu Thiên Bảo Đỉnh, trong đỉnh có một hạt hỗn độn nguyên thai, chính là đỉnh tiên thiên nguyên thể, nhìn thoáng qua chỉ thấy một viên châu lớn cỡ trứng gà, mang ánh sáng nhạt thanh bạch, không trong suốt hoàn toàn, nếu thuận lập, hai ánh sáng thanh bạch lập tức tách ra, thanh quang bay lên, bạch quang giảm xuống, nửa trên hiện ra vô số nhật nguyệt tinh thần, phong vân lôi vũ thiên tượng, nửa dưới hiện ra sông núi biển hồ, các loài động thực vật, diệu dụng của bảo đỉnh là có thể hiện ra cõi doanh hư. Nói thật là thật, nói giả là giả, tùy tâm sinh diệt, thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ bị hút vào trong đó, hóa thành hư không. Kiện bảo vật thứ ba là một thanh phi kiếm, tên là Lôi Đình Bảo Kiếm, cũng là hậu thiên chí bảo, khi thi triển sẽ mang theo lực lượng sấm sét, nhanh như chớp, thế như lôi đình, một khi thi triển ra, lập tức có một tia chớp, một khi trúng đòn, trong nháy mắt hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Kiện bảo vật thứ tư là một viên đan dược tăng cao tu vi, Long Hổ Phong Vân Đan, trước đó đã cho Giang Ly một viên, giúp tu vi của hắn đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong. Bản thân Trần Lâm cũng đã bạo kích trả về, nhận được một viên Thiên Địa Vạn Thọ Đan. Kiện bảo vật thứ năm là một bộ chiến giáp, Trần Lâm tạo ra từ không dựa trên thần long chiến giáp mà mình từng có. Lực phòng ngự vô song, đệ tử của mình mà, tăng thêm chút lực phòng ngự cũng tốt, hơn nữa lại được đặc biệt chế tạo cho Lôi Chấn Tử. Có thể tăng thêm phòng ngự, tốc độ và lực công kích, Trần Lâm cũng hoài nghi tại sao trước đó mình không nghĩ đến. Hiện tại mới nghĩ ra, nhưng không sao, năm kiện bảo vật này đủ để Giang Ly trở về khoe khoang. Đương nhiên, bảo vật đưa đi, hắn cũng nhận được không ít lợi ích, keng, ký chủ tặng đệ tử vô cực bảo giám. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Tháp, mẹ nó, thật sự đã bạo kích ra được Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp, nghe tên chắc cũng đoán được đôi phần, không sai, là pháp bảo của thiên đế đời thứ hai, Hạo Thiên Đại Đế. Nói đến Hạo Thiên Đại Đế, rất nhiều người không biết ngài là ai, ngài chính là đồng tử của Hồng Quân, Hồng Quân đạo nhân là đệ nhất nhân của tam giới, là hóa thân của thiên đạo. Lại còn dùng thân hợp đạo, sau này, Vu Yêu đại chiến, thập nhị tổ Vu ngã xuống, trong đó hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, mà thiên đế của yêu tộc, Thái Nhất và Đế Tuấn cũng đồng thời ngã xuống. Lúc này, tam giới hỗn loạn, Hồng Quân đạo nhân liền phái Hạo Thiên Thượng Đế, đồng tử bên cạnh ngài, xuống tiếp quản thiên đình, quản lý tam giới. Hạo Thiên Tháp chính là pháp bảo vô thượng mà Hồng Quân đạo nhân ban thưởng cho Hạo Thiên Đại Đế, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, Trần Lâm lại có thêm một cực phẩm tiên thiên linh bảo nữa. Keng, bảo kích trả về kiện bảo vật thứ hai cũng theo đó tới sổ. Ký chủ tặng đệ tử Cửu Thiên Bảo Đỉnh, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bảo kích trả về, đạt được Hậu Thiên Tạo Hóa Linh Bảo, Tạo Hóa Tiên Đỉnh, lại có thể là một kiện Hậu Thiên Tạo Hóa Linh Bảo. Hơn nữa, Trần Lâm chưa từng nghe đến cái tên pháp bảo này bao giờ. Trước đó có Càn Khôn Đỉnh, không nói thì Tạo Hóa Tiên Đỉnh cũng phải kém một bậc. Nhưng rất nhanh, hệ thống đã cho hắn biết thông tin về Tạo Hóa Tiên Đỉnh. Đây là pháp bảo chuẩn thánh, có thể luyện khí, có thể luyện đan, có thể phụ trợ tu luyện, khi đối địch lại có thể phòng ngự, thật sự là chí bảo toàn năng. Hơn nữa, nó còn ẩn chứa ngọn lửa tạo hóa mạnh mẽ, có thể thiêu cháy vạn vật, làm khô vạn vật, hủy diệt thiên địa, đồng thời cũng có thể ôn dưỡng vạn vật. Ban đầu Trần Lâm đã cho Càn Khôn Đỉnh cho Thông Thiên giáo chủ, trong tay thật sự không có một kiện pháp bảo tốt, đang đau đầu. Hiện tại thì hay rồi, bảo kích trả về một kiện, hơn nữa lại còn là đồ tốt. Loại bảo vật này, sao có thể bỏ qua được, tự nhiên phải cất vào, lần này thu hoạch rất tốt. Keng, rất nhanh, bảo kích trả về kiện bảo vật thứ ba cũng theo đó tới sổ. Ký chủ tặng đệ tử Lôi Đình Bảo Kiếm, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bảo kích trả về, đạt được nhất lưu tiên thiên linh bảo Thanh Liên Kiếm. Lôi Đình Bảo Kiếm cuối cùng vẫn kém một chút, nhưng không sao, đã nhận được một kiện nhất lưu tiên thiên linh bảo. Mặc dù nhất lưu tiên thiên linh bảo cũng đồng đẳng với cấp hậu thiên chí bảo, nhưng trước đó Trần Lâm tạo ra có chút không ra cấp bậc, chỉ là hậu thiên chí bảo, lại là món kém nhất trong năm món bảo vật, cuối cùng nhận được Thanh Liên Kiếm, nhất lưu tiên thiên linh bảo, cầm đi, dù sao cũng là bảo vật, dù thế nào thì đẳng cấp cũng đã được nâng lên mấy cấp bậc. Trần Lâm cũng có chút hài lòng về món bảo vật này. Keng, bảo kích trả về kiện bảo vật thứ tư cũng theo đó tới sổ. Ký chủ tặng đệ tử Long Hổ Phong Vân Đan, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bảo kích trả về, đạt được thiên địa vạn thọ đan. Được, lại là viên đan dược này. Đối với Trần Lâm mà nói, viên đan dược này có cũng được mà không có cũng không sao. Vốn đã có một viên, dù sao cũng là cửu chuyển kim đan cấp độ. Thôi thì thu vậy, bảo kích trả về kiện bảo vật thứ 5 cũng sắp đến rồi. Keng, ký chủ tặng đệ tử Lôi Đình Chiến Giáp, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bảo kích trả về, đạt được hậu thiên phòng ngự chí bảo Kim Long Chiến Giáp. Trần Lâm hai mắt sáng lên, lại là chiến giáp có tính phòng ngự, phải biết rằng, kiện chiến giáp đầu tiên mình nhận được chính là Thần Long Chiến Giáp. Cũng là chiến giáp phòng ngự, nhưng khi đó chỉ là pháp bảo kim tiên, sau này đã bị loại bỏ, thêm vào đó, mình tu luyện khai thiên kinh nên không chuẩn bị mặc bất cứ chiến giáp nào. Đối với hắn, chiến giáp có lực phòng ngự có cũng được mà không có cũng không sao. Chỗ tốt lớn nhất có lẽ là trông rất ngầu, mặc chiến giáp vào, trông rất bảnh, mà nhất là bộ Kim Long Chiến Giáp này, kim quang lấp lánh, chói mù cả mắt. Chương 772, về nhà, Giang Ly về nhà, mang theo 5 kiện chí bảo về nhà. Khi về đến nhà, dáng vẻ của hắn thật là nổi bật, mặc Kim Long Chiến Giáp, bên hông treo Lôi Đình Bảo Kiếm, Vô Cực Bảo Giám và Cửu Thiên Bảo Đỉnh đều đã hóa nhỏ cỡ nắm tay. Treo ở bên hông, còn Long Hổ Phong Vân Đan thì chỉ có thể cất trên người. Thấy vậy, Trần Lâm có chút sửng sốt, tiểu tử này nhìn bình thường chững chạc, nhưng cũng có một mặt hơi bựa như vậy. Thôi được rồi, tùy tiểu tử vậy, mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nghênh đón Diệu Thiện Phi Thăng, đánh giết Quan Âm, đáng nói là hai vị thánh nhân Tây Phương, vậy mà không có phản ứng gì. Mặc kệ họ có phản ứng hay không, mình muốn làm là lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng tiền đề của tất cả điều đó chính là tăng cao tu vi. Không dám nói là đối phó với thánh nhân, nhưng ít nhất đỉnh phong chuẩn thánh có thể tăng thêm không ít sức chiến đấu cho mình. Tính toán ra, thế giới Thiên Nguyên hiện tại khá bình yên, nhưng sau sự bình yên đó, đối với Trần Lâm, vẫn còn một chuyện lớn phải làm, đó là minh tộc quỷ dị ở thế giới Thiên Nguyên vẫn chưa tìm ra. Hắn đã tìm được Thiên Nguyên lão tạc bằng cách nào? Không biết còn bao nhiêu thế giới bị quỷ dị chiếm giữ. Bọn quỷ dị này đúng là một mối phiền toái, thảo nào lúc trước năm đại giáo phái liên hợp lại cũng không có minh tộc. Vì tăng cao tu vi, khống chế người khác, thật sự không có giới hạn, giữ lại những quỷ dị minh tộc bất tử này để ăn Tết à. Mà điều quan trọng nhất là bọn chúng bị thiên đạo chán ghét. Giết bọn chúng có thể nhận được công đức thiên đạo, đây là cơ hội hiếm có để sinh ra công đức giữa đất trời. Tuyệt đối không được bỏ qua, có nên quay lại thế giới Thiên Nguyên một chuyến không? Trần Lâm đột nhiên có ý nghĩ này, đương nhiên, trở về không phải là bản thể hắn trở về mà là phân thân. Với tu vi chuẩn thánh hậu kỳ hiện tại, nếu hắn tiến vào thế giới Thiên Nguyên, thế giới đó chẳng phải sẽ sụp đổ trong nháy mắt sao? Trước đó, Thông Thiên giáo chủ Hạ Phàm cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Trở về, rất nhanh, Trần Lâm đã đưa ra quyết định này, nhưng trước khi trở về, vẫn còn một việc phải làm, tu luyện vạn ảnh phân thân, hắn có thể điều động một phân thân xuống đó, hàng tỷ phân thân chính là hắn chính là phân thân, không có sự khác biệt, hơn nữa, phân thân gặp phải bất cứ chuyện gì. Trải qua bất cứ chuyện gì đều có thể chia sẻ ngay lập tức. Cho dù là hai thế giới khác nhau, cũng có thể cảm ứng được trong nháy mắt. Đồng thời, bản thể có thể tùy ý chuyển đổi với phân thân. Hàng tỷ phân thân, chính là hàng tỷ bản thân hắn. Đây cũng là điểm mạnh của vạn ảnh thiên kinh. Phàm là thiên kinh không có cái nào đơn giản cả. Trần Lâm hiểu rõ và thấm thía sự cường hãn của thiên kinh. Thế giới Thiên Nguyên, thời gian đã trôi qua mấy chục năm. Trần Lâm trở lại, một lần nữa trở lại thế giới Thiên Nguyên. Trần Lâm hoàn toàn giống như biến thành một người khác, một thân quần áo đơn giản. Lúc này, phân thân này thật sự có chút thú vị, mặc dù chỉ có một nửa thực lực của mình, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với chuẩn thánh hậu kỳ bình thường. Hơn nữa, hoàn toàn không cần sợ lực lượng trong cơ thể làm sụp đổ cả thế giới. Lúc này, hắn ở thế giới Thiên Nguyên giống như ở hậu hoa viên nhà mình. Bản thân hắn cũng không biết, vạn ảnh thiên kinh này lại còn có những lợi ích như thế. Thánh địa Ngọc Hư, lúc này, nơi đây hoàn toàn là một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Mặc dù Trần Lâm rời đi không lâu, thậm chí không quá 50 năm. Nhưng vì có người phi thăng thành tiên, và không chỉ một người, tiếp nối sau Tiểu Bạch, Trần Thạch Sinh, Võ Chiếu, Trúc Dung, đã khiến cho Thánh địa Ngọc Hư thực sự nổi tiếng, còn có Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên và những đệ tử núi Thái Ất, mỗi người đều đã là tiên đế hoặc chân tiên, hơn nữa giới hạn cao nhất của thế giới Thiên Nguyên có thể đạt đến Kim Tiên Sơ Kỳ. Thậm chí rất nhiều chân tiên, đại đế từ các thế giới khác cũng lần lượt đến thế giới Thiên Nguyên. Giới hạn của thế giới càng cao thì càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Hơn nữa, ai cũng biết một đạo lý, tu vi càng cao thì khi phi thăng lên tiên giới, giới hạn cao nhất cũng sẽ càng cao, do đó, tự nhiên sẽ được coi trọng hơn. Vì vậy, đối với họ, thế giới Thiên Nguyên dần dần trở thành nơi tu luyện thích hợp nhất. Đặc biệt là Thánh địa Ngọc Hư, lúc Trần Lâm rời đi, đã để lại sự chuẩn bị ở Thánh địa Ngọc Hư, ai dám càn rỡ, cộng thêm sự trưởng thành không ngừng của Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung và những người khác, đã bảo đảm an toàn cho nơi này. Nhìn cảnh tượng phồn vinh vui vẻ, Trần Lâm rất vui mừng. Đột nhiên, hắn cũng có ý định khoe khoang một chút. Khoe khoang là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là muốn cho mọi người thấy rõ con người thật của mình. Nhân sinh đắc ý, dầu cũng phải cong lên vì vui mừng. Lúc này hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ, chẳng lẽ không có gì đáng để cao hứng sao? Thật trùng hợp, lại đúng lúc đang tổ chức đại điển thu nhận đệ tử. Nhớ lại lúc trước trong đại điển thu nhận đệ tử, đã gặp Cố Thiên Tuyết, một phần là do hệ thống yêu cầu, một phần là mình thật sự bị sự kiên trì của Cố Thiên Tuyết thu hút. Đã có thành tựu mới, tại sao không giúp đỡ cô ấy một chút? Không nói đến Cố Thiên Tuyết bây giờ đã là chân tiên, nguyên đồ A Tị, kết hợp với Đại Chu Thiên Kiếm Pháp cảnh giới chuẩn thánh. Ai dám tranh phong? Không có, ai dám đánh một trận với cô? Cũng không có, tại Thánh Địa Ngọc Hư, Cố Thiên Tuyết lúc này vẫn là một sự tồn tại vô địch. Là thánh địa xếp hạng đầu tiên của thế giới Thiên Nguyên. Không biết bao nhiêu thiên kiêu, long phượng trong nhân gian, mong muốn nhân cơ hội này bái nhập Thánh Địa Ngọc Hư. Trần Lâm đi tới trước Thánh Địa Ngọc Hư, liền có một tiểu mập mạp cười hắc hắc chạy tới, thần bí hề hề nói, "Bằng hữu, ngươi có lẽ cũng muốn bái nhập Ngọc Hư Thánh Địa?" Trần Lâm sững sờ, không nhịn được nở nụ cười, "Đúng, ta thật sự muốn gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa, làm sao? Ngươi có cách nào?" Tiểu mập mạp nói, "Ngươi cũng biết gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa có tam quan phải vượt qua. Ải thứ nhất là tư chất, cửa thứ hai tính bền dẻo, cửa thứ ba tâm tính, tư chất thì ta không có cách nào, nhưng nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, tư chất nhất định không tầm thường, cái này không cần bàn. Cửa thứ hai là tính bền dẻo, nói trắng ra là một trái tim hướng đạo, quan trọng nhất là cửa thứ ba, tâm tính, ngươi có lẽ không biết, Ngọc Hư Thánh Địa mỗi năm 5 triệu người mở một lần đại điển thu đồ đệ. Ải thứ nhất, nhất định phải có tư chất bát phẩm trở lên mới đủ tư cách qua ải. Cửa thứ hai cũng rất đơn giản, cửa thứ ba sẽ rất khó, ngươi biết hàng năm có bao nhiêu người muốn gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa không? Hơn 100 vạn người, cuối cùng chỉ có mấy ngàn người có thể thuận lợi gia nhập. Hoàn toàn chính xác rất khó, Trần Lâm rất ngoài ý muốn, trước đây Ngọc Hư Thánh Địa cũng vài lần tu đồ đệ. Mỗi lần chỉ có mấy vạn người, mà lại trước khi hắn quật khởi, mỗi lần chỉ có mấy ngàn người, bây giờ mỗi lần đại điển tu đồ đệ số người trực tiếp cao tới hơn 1 triệu. Không sai, thà rằng tinh, không thể nhiều, đây cũng là phương châm thu đồ đệ mà Trần Lâm đã đặt ra trước đó. Lúc này, Ngọc Hư Thánh Địa đã trở thành phương hướng đánh dấu của toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Liên tiếp mấy người phi thăng mà đi, Trần Lâm, Tiểu Bạch, Trần Thạch Sinh, Võ Chiếu, Trúc Dung, nhìn các thánh địa khác, một người cũng không có. Bàn tử tiếp tục, hơn nữa trong hơn 1 triệu người này, có 1/3 đến từ thế giới khác. Chương 773, chào hàng hoa sen thạch. 1/3 người thế giới khác, Thiên Nguyên lão tặc vừa chết. Tự nhiên chuẩn đế trở lên, siêu việt đại đế tồn tại đều có thể bước vào Thiên Nguyên thế giới. Còn những người dưới Trảm Đạo Vương giả có thể mượn nhờ bảo vật và lực lượng trưởng bối để tiến vào Thiên Nguyên thế giới. Bây giờ Thiên Nguyên thế giới đang có một làn sóng di dân nóng. Dân số Thiên Nguyên thế giới nguyên bản tăng thêm hơn 100 vạn, mà tất cả đều là tu luyện có thành tựu, không nên xem thường mấy 100 vạn người tu luyện này, số lượng này đã gần bằng 1/10 số người tu luyện. Thế tục rất lớn, người không nhập thần thông căn bản không tính là người tu luyện. Cái gì luyện thể, luyện khí, luyện thần cảnh giới, chẳng qua là những cảnh giới tu luyện bình thường, vẫn là phàm nhân phía trên mới là người tu luyện. Bàn tử luyên thuyên một tràng, Trần Lâm từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lắng nghe bàn tử nói chuyện. Muốn xem hắn rốt cuộc có ý gì, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, nhưng rất tiếc, nói một hồi lâu, bàn tử dường như chỉ nói chuyện phiếm giết thời gian. Cuối cùng, đám người chậm rãi di chuyển, ải thứ nhất là khảo thí tư chất, chỉ cần đi qua một đường, người có bát phẩm trở lên sẽ được truyền tống đến cửa thứ hai. Người dưới bát phẩm sẽ bị truyền tống đi ngay. Đương nhiên, người 20 tuổi ngưng sát, 25 tuổi trở xuống thiên cương, 30 tuổi trở xuống hợp đạo cảnh, đều có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ ba, cửa thứ hai không cần phải vượt qua, bởi vì có thể tu luyện tới cảnh giới này, lại ở thế tục giới, thì tư chất không cần xét, tính bền dẻo 10 phần, khảo nghiệm chính là tâm tính cũng không phải là tâm tính bình thường, mà còn là để xem ngươi có phải là gian tế, có thật lòng muốn bái nhập Ngọc Hư Thánh Địa hay không. Loại người này rất nhiều, đương nhiên, Ngọc Hư Thánh Địa cũng có nội tình của mình. Nội tình là nội tình, nhưng nếu có thể không làm đến mức đó thì tốt. Sau khi nói một tràng dài, cuối cùng bàn tử cũng nói đến trọng điểm. Bằng hữu, ta ở đây có biện pháp thông qua cửa thứ ba. Ồ, Trần Lâm cười nói, biện pháp gì, nói thử xem. Bàn tử nghe Trần Lâm nói lập tức hai mắt sáng lên. Có hy vọng, gật đầu nói, thật ra rất đơn giản, nói ra ngươi có thể không biết. Rất đơn giản, liên tâm thạch, nói xong, bàn tử lấy ra một viên đá rất giống hoa sen, hỗn, bỏ ra từ bùn mà không nhiễm. Rửa sạch sóng gợn mà không yêu, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, cho nên nói, đối mặt với khảo vấn tâm linh, viên hoa sen thạch này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự có thể trấn áp lực lượng tâm linh. Điều này khiến Trần Lâm thật bất ngờ. Khinh nhờn tâm linh, trấn áp tâm linh, một viên đá rất đơn giản. Bàn tử tiếp tục, 100 cân thần nguyên, miếng hoa sen thạch này là của ngươi. Trần Lâm cười, ngươi đây không phải kiếm hời sao? Trên người ngươi có tất cả 5 viên hoa sen thạch, một viên 100 cân thần nguyên, 5 viên là 500 cân thần nguyên. Bàn tử giật nảy mình, sao ngươi biết trên người ta có bao nhiêu hoa sen thạch? Trần Lâm nói, dù sao ta đều biết, bất quá, tiểu mập mạp, ngươi có tư chất cửu phẩm, vì sao không tìm cách gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa? Ta, tiểu mập mạp lắc đầu, thôi đi, ta tự biết mình, làm sao có thể vào được Ngọc Hư Thánh Địa? Trần Lâm nói, không, ta thấy ngươi vẫn nên thử một lần, biết đâu ngươi thật sự có thể gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa. Ta thật có thể gia nhập. Rõ ràng lời nói tiếp theo của Trần Lâm đã khiến tiểu mập mạp có chút động lòng. Không biết vì sao, Trần Lâm, nhưng nội tâm hắn xúc động, tâm linh nhận một xúc động rất lớn, thật sự vô cùng muốn gia nhập, nhưng, nói đi thì nói lại, tất cả đều trở nên không giống nhau. Thôi, hoa sen thạch ngươi vẫn nên bán cho người khác đi, ta cũng không phải muốn gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa, bởi vì ta chính là người của Ngọc Hư Thánh Địa. A, Trần Lâm vừa dứt lời, bàn tử giật nảy mình, ngươi là đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa. Phải biết hoa sen thạch tương đương với gian lận, có thể chống cự khảo nghiệm tâm linh, dễ dàng qua cửa thứ ba, vậy mà mình lại gian lận trước mặt đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa. Nếu việc này bị báo lên, mình chẳng phải sẽ bị trừng phạt sao? Bàn tử muốn khóc, Trần Lâm không để ý đến bàn tử, vỗ vai hắn, tự giải quyết cho tốt. Đúng, đúng, lúc này, bàn tử thật sự sợ hãi, nào còn dám nói nửa lời, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cười khổ nói, đại nhân, tốt, ta đi. Trần Lâm biết mình đợi thêm nữa, mập mạp này có lẽ sẽ quỳ xuống mất, mỉm cười, tan biến tại chỗ, thấy Trần Lâm rời đi, bàn tử như bị rút cạn tinh khí thần, cười khổ ngồi phịch xuống đất, con mẹ nó chứ, tìm ai không tìm lại đi tìm đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa. Thôi rồi, đến nước này thì đợi nữa cũng vô ích, rời đi vẫn hơn, hỗn, hoa thạch, tìm người khác vậy, cơ hội này khó có được. Trần Lâm cáo biệt bàn tử, ngay sau đó xuất hiện tại Thái Ất Sơn, sư phụ, không, ngươi không phải sư phụ đã phi thăng thành tiên. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo sư phụ? Ngay khi Trần Lâm vừa xuất hiện, Thẩm Linh Lung đã phát hiện ra hắn. Trần Lâm vốn chuẩn bị đi gặp Thẩm Linh Lung, ai ngờ vừa tới đã bị Thẩm Linh Lung hoài nghi. Nữ hoa kiếm trong nháy mắt xuất hiện, kiếm ý cường hãn trực tiếp bao phủ Trần Lâm, kiếm ý như muốn chém ngươi thành từng mảnh nhỏ. Những nơi kiếm ý đi qua, ai nấy đều kinh hãi. Trần Lâm mỉm cười, cong ngón tay búng ra, kiếm ý tan biến, Thẩm Linh Lung công kích, tất cả đều vô dụng. Thẩm Linh Lung ngây người tại chỗ, phải biết công kích của mình cường hãn cỡ nào. Mình là chân tiên sơ kỳ, lại có nữ hoa kiếm, vô lượng thánh thể quyết, cho dù là chân tiên bình thường cũng không phải là đối thủ của mình. Ngay khi Thẩm Linh Lung định phát động công kích thứ hai, Trần Lâm vừa cười vừa nói, sao vậy, đến sư phụ mà cũng không nhận ra. Thẩm Linh Lung nói, ngươi không thể nào là sư phụ ta đã phi thăng thành tiên. Trần Lâm cười, vì sư quả thật đã phi thăng thành tiên, nhưng ai nói ta không thể trở về thiên nguyên thế giới. Thẩm Linh Lung nói, ngươi thật là sư phụ ta. Trần Lâm gật đầu, không thể giả được. Còn có thể là giả sao? Sư phụ, thì ra đúng là sư phụ mình. Thẩm Linh Lung kích động toàn thân run rẩy, sư phụ, đệ tử nhớ ngươi. Thẩm Linh Lung nhào vào lòng Trần Lâm. Trần Lâm nhẹ nhàng ôm Thẩm Linh Lung, được rồi, đừng khóc, khóc nữa là dấu đấy. Xem con bây giờ đã là chân tiên sơ kỳ rồi, tin rằng rất nhanh sẽ phi thăng. Thẩm Linh Lung nói, đệ tử thật muốn bây giờ phi thăng lên đạo tiên giới. Trần Lâm nói, không được, bây giờ phi thăng chưa đúng lúc, chờ con tu luyện tới cực hạn của thiên nguyên thế giới rồi hãy phi thăng không muộn. Càng mạnh ở cực hạn, sau khi phi thăng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích và thiên đạo ban tặng. Nếu dễ dàng buông bỏ thì lại mất nhiều hơn được đấy. Vâng, đệ tử đều nghe sư phụ. Thẩm Linh Lung nói, chương 774, Ngộ Đạo Bồ Đoàn. Sư phụ, con đi gọi đại sư tỷ, các sư đệ sư muội, nói cho bọn họ biết sư phụ đã trở về. Thẩm Linh Lung nói, Trần Lâm gật đầu, đi đi, vâng, rất nhanh, Cố Thiên Tuyết và những người khác đã đến. Một lần nữa nhìn thấy Trần Lâm, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tô Uyên cũng đến. Cơ bản tất cả cao tầng của Ngọc Hư Thánh Địa đều đã đến. Ở Ngọc Hư Thánh Địa, chuẩn đế mới được về hưu, quy định này vừa ra, lập tức khiến Dương Vô Địch, La Bá Đạo và những người khác có ý định lui về giống như Tô Uyên không thể thực hiện được. Chỉ có thể tiếp tục làm thủ tọa của mình. Trần Lâm sư đệ, ngươi lại có thể hạ phàm được, mau nói xem, tiên giới rốt cuộc là thế nào? Mọi người nhao nhao hỏi. Đúng vậy, Trần Lâm sư đệ, kể cho chúng ta nghe về tiên giới đi. Trần Lâm vung tay lên, được, ta sẽ phổ cập kiến thức cho mọi người về tình hình tiên giới. Tiện thể giảng đạo cho mọi người 3 ngày, giảng đạo, đúng là cách hay nhất để nhổ lông dê. Đương nhiên, lúc này tu vi của hắn đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Dù là ở tiệt giáo giảng đạo thì thu hoạch cũng rất ít. Huống chi là ở thiên nguyên thế giới, hắn giảng đạo không phải vì nhổ lông dê, mà là muốn giúp đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa tiến thêm một bước. Chuẩn thánh giảng đạo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này Trần Lâm đã đứng đầu danh sách chuẩn thánh, hắn giảng đạo cũng không khác gì so với Như Lai. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, có phần hơn mà không hề kém. Đạo của họ không giống nhau, Minh Hà Lão Tổ là Tu La Đại Đạo, Trấn Nguyên Tử là Địa Tiên Đại Đạo, Như Lai là Tiểu Thừa Phật Giáo. Còn hắn, Trần Lâm, vô số suy nghĩ đang bay lượn trong đầu. Lần giảng đạo này, hắn muốn thống ngự vạn pháp, đi ra đạo của riêng mình, vô cực đại đạo sao? Hay là lấy lực chứng đạo? Đạo của Thái Thượng Lão Quân là Thái Cực Đại Đạo, là Nhân Giáo Đại Đạo, đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thuận theo lẽ trời, trình bày hết thảy đại đạo giữa thiên địa, đạo của Thông Thiên Giáo Chủ là nắm lấy một tia cơ duyên. Còn đạo của Trần Lâm, đó chính là Hỗn Độn Vô Cực Đại Đạo, Hỗn Độn hiện, vô cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Tam sinh Vạn Vật, vô cực đại diện cho một, điểm xuất phát của tất cả, điểm cuối cùng của tất cả quy luật tự nhiên, tất cả sự biến đổi của trời đất, tất cả những điều này đều tôn trọng một con đường, tất cả điểm xuất phát đều sắp biến mất. Lần giảng đạo kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày này, toàn bộ thiên nguyên thế giới đều bị kinh động. Thái Huyền vực, Ngọc Hư Thánh Địa, một chữ đạo to lớn trấn áp thiên địa cũng bị chữ đạo ảnh hưởng. Đạo thống nhất, vạn thánh triều bái, keng, ký chủ giảng đạo 3 ngày 3 đêm ở Ngọc Hư Thánh Địa. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được một ngộ đạo bồ đoàn, lại là ngộ đạo bồ đoàn. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến Phong Hỏa Bồ Đoàn của lão tử. Phong Hỏa Bồ Đoàn là bảo vật để ngồi thiền, một chiếc đệm có thần lực thu người và vật, ẩn chứa đạo của gió và lửa, nên được gọi là Phong Hỏa Bồ Đoàn, còn có thể triệu hoán Hoàng Cân Lực Sĩ, lão tử đã sử dụng nó 2 lần, lần đầu cuốn đi pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu của Tiệt Giáo, lần thứ hai cuốn đi đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân của Tiệt Giáo. Thực ra, chiếc Phong Hỏa Bồ Đoàn này là do Thái Thượng Lão Quân chế tạo dựa trên ngộ đạo bồ đoàn. Nói về ngộ đạo bồ đoàn, không thể không nhắc đến chuyện giảng đạo ở Tử Tiêu Cung năm xưa. Năm đó, sau khi Hồng Quân lão tổ chứng đạo thành thánh, thực lực tăng mạnh, thuận theo thiên đạo, ông bắt đầu sự nghiệp truyền đạo của mình, thế là ông mở một buổi lễ ở Tử Tiêu Cung, mời vô số người tu đạo đến nghe giảng, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và các đại năng khác cũng nằm trong số đó. Trong đó còn có Hồng Vân lão tổ, hơn nữa, lúc đó Hồng Vân lão tổ còn ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lúc đó, Tử Tiêu Cung chỉ có 6 chỗ ngồi. 6 chỗ ngồi đại diện cho vị trí của 6 vị thánh nhân. Số lượng thánh nhân trong thiên hạ này là cố định, nói cách khác, đây là định số của thiên đạo. Thực ra, Hồng Quân lão tổ cũng biết tình hình này, nhưng ông không nói rõ, dù sao thiên đạo không thể trái, có đôi khi nói ra lại không hay, mà trong tam giới này, theo quy định của thiên đạo, lúc đó chỉ có thể xuất hiện 6 vị thánh nhân, cho nên chỉ có 6 người dưới thân có một chiếc bồ đoàn. Đó chính là ngộ đạo bồ đoàn, ai ngồi lên 6 chiếc ngộ đạo bồ đoàn này, không có gì bất ngờ, 6 người này đều có thể thành thánh. Hồng Vân lão tổ ban đầu đến quá sớm, có được vị trí thứ 5, nhưng sau đó, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại đến, hai người này quỷ tâm mắt tương đối nhiều, dưới sự lừa dối và ép buộc của họ, ông đã nhường lại vị trí, Hồng Vân lão tổ cứ như vậy mà lỡ mất vị trí thánh nhân. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, dù sao với tư chất và ngộ tính của ông, tu luyện đến chuẩn thánh giống như Trấn Nguyên Tử sống vô số năm cũng vẫn có thể. Nhưng vì ông thoái vị, lại khiến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhắm đến vị trí của Côn Bằng, trực tiếp đuổi Côn Bằng đi, do đó kết oán với Côn Bằng. Nhất là khi mọi người đều dựa vào Hồng Mông Tử Khí mà thành thánh. Trong khi ông lại có được Hồng Mông Tử Khí, Côn Bằng liên kết với hai yêu hoàng, tính kế Hồng Vân lão tổ là người trọng nghĩa khí, thiện tâm, không có tâm cơ, nói thẳng ra là đầu óc có vấn đề, khó thoát khỏi vận mệnh bị tính kế, kết quả là ông ứng kiếp bỏ mình, hồn phi phách tán, có thể nói là một kết cục thê thảm. Thế nhưng theo Trần Lâm, lão tổ Hồng Vân này đúng là đáng đời, cái kiểu người tài lộ ra như giết cha giết mẹ. Huống chi, ngươi đây là đoạn tuyệt con đường thành thánh của người ta. Không giết ngươi thì giết ai, muốn chết cũng phải có giới hạn. Tạm thời không nói đến lão tổ Hồng Vân, chủ yếu nhất vẫn là bồ đoàn ngộ đạo. Bồ đoàn ngộ đạo này, nếu tu luyện thời gian dài ở phía trên, có khả năng tăng tốc độ tu luyện, nhắm thẳng vào thánh, đối với chí thánh nhân đều hữu dụng. Lúc trước chỉ có Tử Tiêu Cung có, hiện tại, hắn, Trần Lâm, cũng có một cái, vốn cho rằng giảng đạo ở thế tục, nhận được bạo kích trả về không nhiều, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Dĩ nhiên khi hắn biết lần này giảng đạo mang lại chỗ tốt cho Ngọc Hư Thánh Địa thì lại thấy bình thường. Cố Thiên Tuyết đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, Thẩm Linh Lung đại đạo chân tiên hậu kỳ, Thẩm Mộng Khê đại đế đỉnh phong, Tạ Thanh Vân đại đế đỉnh phong, Thẩm Quyên chân tiên sơ kỳ, còn có Phong Thanh Dương cuối cùng là đại đạo chuẩn đế sơ kỳ. Tiến bộ lớn nhất vẫn là Diệu Thiện, bù đắp một hồn hai phách, thông qua lần giảng đạo này, khiến cho y trở thành kim tiên sơ kỳ, Triệu Nhược Tịch có thể là một tôn thượng cổ đại thần đang luân hồi lịch luyện. Thế mà trong lần giảng đạo này tiến bộ lớn nhất, trước đó là chân tiên sơ kỳ, hiện tại là chân tiên đỉnh phong, còn có Tô Uyên, trở thành đại đế đỉnh phong, Tiêu Dật cũng trở thành vương giả đỉnh phong, Dương Vô Địch, La Bá Đạo cùng những người khác đều có tiến bộ, một đám đệ tử ít nhiều đều tăng lên một hai tiểu cảnh giới. thậm chí có chút đệ tử lĩnh ngộ khác lạ, thế mà theo đó tăng lên tư chất, hiện tại đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa đã lên đến 800.000 người. Thiên tài vô số, tỉ như trước đó thần thể, chỉ có 2-3 cái mà thôi, trăm năm mới gặp, hiện tại tiên thể đã có 2 cái, tựa như trước đó tiên thiên võ vu chi thể, tiên thiên thánh thể đạo thai các loại. Trần Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ sự cường hãn của tiên thể, đương nhiên, điều này cũng không thể so sánh với mấy đệ tử của chính mình. Chương 775, Tổ Long Thiên Công, giảng đạo kết thúc, toàn bộ Ngọc Hư Thánh Địa đều đang trong quá trình tiêu hóa. Chậm rãi tiêu hóa những gì nhận được từ lần giảng đạo này. Thông qua lần giảng đạo này, ai nấy đều có những tiến bộ ở mức độ khác nhau. Nếu như còn không thể nắm bắt cơ hội này thì bọn họ có còn muốn tiến bộ hay không? Trần Lâm cũng vui vẻ cống hiến cho mọi người, không phải chỉ là giảng đạo sao? Chuyện quá đơn giản, sau một phen giải thích của Trần Lâm, thoáng cái đã một năm trôi qua. Trong một năm này, Trần Lâm toàn diện trả giá, mặc dù tu vi và cảnh giới của mọi người ở Ngọc Hư Thánh Địa không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều, một tôn chuẩn thánh giảng đạo, người có thể không tăng lên sao? Sự tăng lên này chẳng phải tương đương với việc cho Trần Lâm cơ hội nhận bạo kích trả về sao? Cơ hội đến, Trần Lâm thuận thế có được chỗ tốt. Trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù tu vi của Trần Lâm không tăng lên, bảng hệ thống không có biến hóa, nhưng hắn biết nội tình của mình đang gia tăng, không ngừng bạo kích, không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá. Một năm kết thúc, Trần Lâm muốn đi, mang theo Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện đi. Diệu Thiện trong một năm qua tu vi tăng lên nhanh nhất, đánh giết quan âm tương đương với việc khiến y triệt để trở thành một quan âm mới. Mặc dù tình cảm, tâm trí không có kế thừa, nhưng lại nhận được vô số chỗ tốt. Những chỗ tốt này đối với y đều là một bước tiến lớn. Trở lại tiên giới, tiến vào Thái Dương Tinh, Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch đều choáng váng. Nơi này là tiên giới. Tiện thể Trần Lâm kể lại những công tích vĩ đại của mình trong những năm gần đây cho bọn họ nghe, để các nàng biết sự trả giá và những gì mình đạt được, để các nàng biết mình đã trưởng thành như thế nào, cũng từ đó mới biết được sự phân chia tu vi của tiên giới. Chân tiên, kim tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, chuẩn thánh, thánh nhân, mà trước kia, chân tiên tương đương chân tiên, kim tiên tương đương thiên tiên, tiên vương tương đương kim tiên, chuẩn tiên đế là thái ất kim tiên, tiên đế là đại la kim tiên, chuẩn thánh có tất cả 33 người, thánh nhân có tất cả 8 người, vân vân. Trần Lâm đã não bổ cho bọn họ rất nhiều, năm đại giáo phái, thập đại đạo tràng, thập đại tiên đình, đương nhiên, cái gọi là thập đại đạo tràng là đại diện cho 10 đạo tràng lợi hại nhất. Đạo tràng thực sự không chỉ là 10, không có 1.000 thì cũng có 800, thánh địa còn nhiều hơn, có đến mấy vạn, mấy chục vạn, thánh địa, đạo tràng đều có thể tăng tốc độ tu luyện, thiên triều, đế triều, tiên đình, chẳng phải đều có thể tăng tốc độ tu luyện hay sao? Có chỗ tốt thì phải chiếm, vì nâng cao thực lực, tăng lên chiến lực, tăng lên tương lai, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Sư tỷ, sư muội, hiện tại ta có hai ý định, cần các ngươi phối hợp, Trần Lâm nghiêm túc nói. Nói đi, cần chúng ta phối hợp cái gì? Hai nàng đã ít nhiều đoán được ý định của Trần Lâm. Sau một tháng hai nàng đến tiên giới, một hồi lâu quấn quýt, Trần Lâm cuối cùng cũng muốn triệt để hai nàng ở bên cạnh mình. Triệt để thuộc về mình, chứ không phải tồn tại một mối tai họa ngầm to lớn. Mối tai họa ngầm này nhất định phải tiêu trừ, không thể để nó ảnh hưởng đến mình. Nghĩ đến đây, Trần Lâm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình trong thâm tâm. Hiện tại, khi được hỏi, Trần Lâm khẽ cắn răng nói ra, ta dự định để sư muội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Dừng lại luân hồi, dùng trí nhớ kiếp này làm chủ. Lúc này, đối với điểm này, hắn có sự tự tin tuyệt đối, lục đạo luân hồi thiên công, không thể nghi ngờ có thể giải quyết điểm này. Lúc này, hắn đủ khả năng khiến Triệu Nhược Tịch làm chủ, thậm chí hắn có thể làm phụ trợ. Nàng chính là thê tử của mình, ai cũng không thể cướp đi, cho dù là đời thứ nhất, cho dù là nguyên thân của nàng. Được, Triệu Nhược Tịch gật đầu nói, sư huynh, huynh có chắc chắn sẽ khiến ta vẫn là ta sao? Có, Trần Lâm nói, ta có một môn thiên công vô thượng, có thể làm được điều này, bất quá trước khi đó, ta muốn truyền thụ môn công pháp này cho ngươi, lục đạo luân hồi thiên công tự nhiên phải truyền thụ cho Triệu Nhược Tịch. Keng, ký chủ truyền thụ cho đạo lữ Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện lục đạo luân hồi thiên công. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, bởi vì thiên công này là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương ứng, nhận được vô thượng thiên công, tổ long thiên công, a, à, một môn thiên công của long tộc sao? Không đúng, đây là tổ long thiên công, tổ long, hỗn độn ma thần, thủy tổ của long tộc, năm đó tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân đại chiến, cũng chính là long phượng sơ kiếp, long tộc là hoàng giả của lân giáp tộc, chiếm cứ toàn bộ đại dương mênh mông, phượng hoàng lại là tổ tiên của tất cả loài chim, ở trong núi lửa chết, mà tẩu thú chi vương chính là kỳ lân, ở tại Bất Chu Tiên Sơn, lúc đó, bàn cổ khai thiên, trời đất sơ khai, giữa thiên địa, long tộc, phượng hoàng tộc và kỳ lân tộc là mạnh nhất, đương nhiên, ai cũng muốn độc bá hồng hoang, vì tranh giành quyền khống chế hồng hoang, giữa bọn họ đã xảy ra một trận hỗn chiến, đây là sự tồn tại của long phượng sơ kiếp, Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, ba tộc này được trời ưu ái, sinh ra đã có đại năng, còn có ba tôn thánh nhân tồn tại, nên ai cũng không phục ai, tranh giành thiên địa khí vận, dẫn đến đại chiến bùng nổ. Long Phượng sơ kiếp đầu tiên là nổ ra giữa Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Sau đó Kỳ Lân tộc cũng gia nhập, Long tộc thể xác mạnh mẽ, pháp bảo vũ khí không thể làm gì được, Phượng tộc có thể niết bàn trùng sinh, còn Kỳ Lân nhất tộc lại chẳng có gì nổi trội, nhưng nhân số của họ lại rất đông. Long tộc được thiên địa ban cho thần thông quá mạnh mẽ, trên có thể bay lượn 9 tầng trời, dưới có thể lật núi lở đất, dưới nữa có thể rời sông lấp biển, xâm phạm bầu trời của Phượng Hoàng và đất đai của Kỳ Lân. Bản thân Kỳ Lân nhất tộc vốn không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia, cuối cùng liên minh với Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì dù là phi cầm hay tẩu thú đều sinh sống trên lục địa, sao có thể để sinh vật biển hoành hành. Kết quả của cuộc hỗn chiến giữa ba tộc là cả ba cùng suy sụp, Kỳ Lân tộc phần lớn biến thành vật cưỡi của tiên thần, tổ phượng trấn thủ núi lửa, Long tộc rút lui về tứ hải. Bất quá Long Phượng sơ kiếp còn có một cách giải thích khác, đó là trận đại chiến này thực ra do hỗn độn ma thần ma tổ La Hầu xúi dục, hậu quả trực tiếp là hai tộc Long Phượng đại chiến, cũng vì vậy mà rút lui khỏi Hồng Hoang. Long Phượng sơ kiếp xảy ra trước khi Hồng Quân giảng đạo. Lúc Long Phượng sơ kiếp, Hồng Quân chưa thành thánh, thành thánh rồi mới giảng đạo ở Tử Tiêu Cung. Thiên công chân long này chính là công pháp của Tổ Long, tuyệt học tối cao của Long tộc, có tất cả 10 tầng, điều này khiến Trần Lâm nhớ đến một môn tuyệt học của Long tộc. Long thần công, chỉ có 9 chuyển, công pháp của chuẩn thánh, kỳ thực, Long thần công này chính là được diễn hóa từ Tổ Long thiên công. Môn công pháp này còn có một chỗ tốt, khi thi triển, sẽ hóa thân thành Tổ Long, dĩ nhiên đây không phải thật sự biến thành Tổ Long, mà là có được pháp tướng của Tổ Long, giống như kim thân của Phật môn, pháp tướng của Long tộc, trên có thể bay lượn 9 tầng trời. Dưới có thể lật núi lở đất, dưới nữa có thể rời sông lấp biển. Đối với người tu luyện, đây là một sự tăng tiến to lớn, cho dù là thánh nhân, công pháp này cũng vẫn có tác dụng rất lớn. Mỗi môn thiên công đối với Trần Lâm đều vô cùng chân quý. Hiện tại nó ở ngay trước mắt, nếu không trân trọng thì thật là quá lãng phí của trời. Đã sớm biết sẽ có lần bạo kích này, hiện tại thật sự đối mặt, lại là một trạng thái khác. Chương 776, nhường Triệu Nhược Tịch thức tỉnh. Sau đó, Trần Lâm chỉ làm một việc, hỗ trợ hai nàng tu luyện lục đạo luân hồi thiên công. Còn hắn thì hạnh phúc và vui sướng đón nhận, Tổ Long thiên công của chính mình không ngừng tăng lên, vững bước tiến lên, lần tu luyện này kéo dài đến 10 năm, thời gian 10 năm, lục đạo luân hồi thiên công của hai nàng đều tăng lên đến tầng thứ 6. Đủ dùng, còn Tổ Long thiên công của hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lại thêm một môn đại viên mãn, mà đặc tính nhận được chỉ có một, Hóa Long, đây là Hóa Long, chứ không phải pháp tướng. Hóa Long tạm thời có được tất cả thần thông của Long tộc. Điều này đối với chiến lược của Trần Lâm chắc chắn là một sự tăng tiến cực lớn. Một khi Hóa Long, hắn có được thân thể của hỗn độn ma thần trong một thời gian ngắn. Mặc dù không biết đối mặt với thánh nhân sẽ như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chiến lược của mình đã tăng lên ít nhất gấp mấy chục lần. Đến lúc này, cũng đã đủ để hắn tăng cao tu vi cho họ. Đương nhiên trước khi tăng cao tu vi, muốn để Triệu Nhược Tịch bất biến bản thân, thức tỉnh, nói là làm ngay, Trần Lâm cũng muốn xem Triệu Nhược Tịch rốt cuộc là thân phận gì. Thực ra hắn cũng có suy đoán, Triệu Nhược Tịch rất có thể là một nữ thần. Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu không phải là Vương Mẫu nương nương, Tây Vương Mẫu được coi là nữ tiên nghe giảng ở Tử Tiêu Cung. Năm đó, trước khi nghe giảng ở Tử Tiêu Cung, có nam tiên là Đông Vương Công, nữ tiên là Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công là người đứng đầu trong các nam tiên, Tây Vương Mẫu là người đứng đầu trong các nữ tiên, quả đào tiên thiên nhâm thủy chân chính ở trong tay Tây Vương Mẫu, chứ không phải ba loại đào trong tay Vương Mẫu nương nương, mà Côn Lôn Kính cũng ở trong tay Tây Vương Mẫu. Địa vị có thể so sánh với những người như Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử. Trần Lâm nhìn bảng chuẩn thánh, Hạo Thiên đại đế ngã xuống, biến thành Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương cũng ở đó, bà là chuẩn thánh nổi danh trên bảng, Thường Hy, Hy Hoàng đều đã chết, không cần phải nói, nhưng chỉ thiếu một Tây Vương Mẫu, cho nên thân phận của Triệu Nhược Tịch rất có thể là Tây Vương Mẫu. Danh tiếng của Tây Vương Mẫu cũng được lưu truyền rất rộng, mà nói đến những nữ thần ngang hàng với Tây Vương Mẫu thì không phải là không có. Nữ Hoa, Thường Hy, Hy Hòa, Hậu Thổ, Huyền Minh, cùng với Vũ Sư Thiếp và Đế Nữ Chi Thi, nhưng trong trí nhớ của mọi người, khi nói đến nữ thần, người đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là Nữ Hoa, mà Thường Hy, Hy Hòa, Hậu Thổ, Huyền Minh, ba người này danh tiếng lẫy lừng, được thế gian biết đến, còn Tây Vương Mẫu, Vũ Sư Thiếp và Đế Nữ Chi Thi là ba vị nữ thần không ai biết tên. Mà mấu chốt nhất là, mặc dù các nàng là những nữ thần không ai biết đến, nhưng thân phận và địa vị của các nàng hoàn toàn có thể so sánh với cấp bậc của Nữ Hoa. Trước tiên nói về Tây Vương Mẫu. Có lẽ có rất nhiều người biết Vương Mẫu nương nương, nhưng chưa chắc đã biết Tây Vương Mẫu, thậm chí có thể nói Tây Vương Mẫu không thể gọi là nương nương. Bà là một vị nữ thần trường sinh, đồng thời bà còn là người đứng đầu của tất cả nữ tiên lúc ban đầu của thiên địa. Chỉ bằng việc Tây Vương Mẫu là người đứng đầu của hết thảy nữ tiên thôi, cũng đủ để chứng minh bà có thể có địa vị so sánh với nữ oa. Nữ oa dù sao cũng có công tích vô số, công đức tạo ra con người, nữ oa vá trời các loại, còn Tây Vương Mẫu thì là một cái tên không nổi danh. Vị thứ hai là Vũ Sư Thiếp, một tôn thượng cổ nữ thần, lại là một tôn nữ thần tà ác, nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng lòng dạ của nàng có thể so với rắn rết, đồng thời mấu chốt nhất là nàng vẫn vô cùng tham lam sắc dục. Vũ Sư Thiếp này còn có một kỹ năng đặc thù, đó là chỉ cần dùng mũi ngửi một chút, nàng có thể ngửi được hình dạng và dáng người của những nam tử trẻ tuổi ở ngoài ngàn dặm. Hơn nữa, nàng còn là thủ lĩnh của một trong những bách tộc hồng hoang. Yêu nữ nhất tộc, thuộc về yêu tộc, nhưng lại không chịu thần phục yêu tộc, cuối cùng bị Thiên Đế Đế Tuấn liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất tiêu diệt. Bọn họ bất kỳ ai ra tay cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với Vũ Sư Thiếp. Điều này cũng đủ thấy thân phận và địa vị của nàng. Vị thứ ba chính là đế nữ Chi Thi này, không nên nhìn thấy trong tên nàng có chữ Thi mà nghĩ nàng là một tồn tại tà ác như Cương Thi. Bản thân nàng chính là thủ lĩnh của bàn cổ tộc. Bàn cổ tộc thực ra chính là thủy tổ của Cương Thi. Tứ đại thủy tổ Cương Thi thực ra đều xuất thân từ bàn cổ tộc, cũng là một trong những bách tộc của Hồng Hoang. Vu tộc là do nhận được tinh huyết của bàn cổ mà thành Vu tộc. Bọn họ là do máu đen của bàn cổ biến thành, tự xưng bàn cổ tộc. Lúc này, Trần Lâm bắt đầu giúp Triệu Nhược Tịch thức tỉnh trí nhớ. Mà để thức tỉnh trí nhớ, phải dựa vào lục đạo luân hồi thiên công, có Côn Lôn kính trong tay, hắn còn có thể tìm thấy trí nhớ mình cần từ vô tận thời không. Vô số lần luân hồi, vô số lần tích lũy lực lượng, e rằng lúc này Tây Vương Mẫu đã trải qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi đều là một lần tích lũy lực lượng, đều là một lần tăng lên đối với bản thân. Khi ngươi đem những lần luân hồi chuyển thế này, lực lượng dung hợp quy nhất, chính là lúc hắn tăng lên một đoạn dài. Như vậy, sự thức tỉnh bắt đầu, tiên thiên một linh quang, muốn thức tỉnh, vậy phải nhóm lửa điểm linh quang này, mà muốn nhóm lửa điểm linh quang này là một việc vô cùng khó khăn. Nếu như không tu luyện lục đạo luân hồi thiên công trước đó, muốn tìm thấy điểm tiên thiên một điểm linh quang này vô cùng khó khăn. Nhưng với sự gia trì của lục đạo luân hồi thiên công, Trần Thiên muốn tìm thấy điểm tiên thiên một điểm linh quang này lại quá đơn giản. Rất dễ dàng liền có thể tìm thấy, hơn nữa còn rất dễ dàng, nói là làm ngay, với tu vi chuẩn thánh, hắn lúc này cũng không dám càn rỡ ở lục đạo luân hồi. Bởi vì trong lục đạo luân hồi này có một vị thánh nhân tọa trấn, Hậu Thổ Nương Nương, bản thân là tổ vu chi thân, nhưng lại hóa thân lục đạo luân hồi. Lúc trước Vu tộc sát nghiệt quá nặng, Hậu Thổ thấy rõ, Vu tộc sớm muộn gì cũng bị thiên đạo hủy diệt, vì một chút hy vọng sống cho Vu tộc, liền dứt khoát hóa thân lục đạo luân hồi bù đắp thiên đạo, kiếm lấy đại công đức, hy vọng có thể bảo toàn Vu tộc. Rõ ràng nàng đã thành công, bản thân cũng trở thành thánh nhân. Đáng tiếc, trở thành thánh nhân cũng tồn tại một vấn đề lớn, đó chính là nàng không thể rời khỏi địa phủ. Chỉ cần ngươi không đến lục đạo luân hồi gây rối, nàng sẽ không quản bất cứ chuyện gì ở tam giới. Lần này Trần Lâm xem như đi địa phủ, đi lục đạo luân hồi, với tiên nhân, kỳ thực đều có tư cách, có năng lực đi lục đạo luân hồi, vì sao không ai dám đi? Cũng bởi vì có Hậu Thổ Nương Nương tọa trấn, Trần Lâm trước kia cũng đầy kiêng kỵ, nhưng hiện tại hắn không sợ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn có lục đạo luân hồi thiên công. Có Côn Lôn kính, một cái có thể giúp hắn trốn trong thời không, một cái là vận chuyển lục đạo luân hồi, thức tỉnh chân thân của Triệu Nhược Tịch, Trần Lâm lập tức bắt đầu tâm động, một ngón tay điểm ra, điểm vào mi tâm Triệu Nhược Tịch, sau một khắc, khí thế toàn thân Triệu Nhược Tịch liền phát sinh biến hóa cực lớn. Một đôi mắt dung nham bỗng nhiên mở ra, ngay lúc đó đã khiến Trần Lâm giật mình, cái này cũng quá nhanh, cái này đã thức tỉnh. Trần Lâm lúc này không khỏi cảm thấy xúc động, muốn biết Triệu Nhược Tịch rốt cuộc là ai. Đột nhiên, giờ khắc này, Trần Lâm có chút cảm khái, bản thân mình tìm hai đạo lữ, một người là ứng thân của Quan Âm, một người là đại năng luân hồi chuyển thế, cũng không biết Triệu Nhược Tịch có phải như mình đoán, là Tây Vương Mẫu hay không. Trong sự xúc động và ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trần Lâm, cuối cùng, Triệu Nhược Tịch mở miệng, chương 777, tăng lên tới chuẩn thánh. Ta chính là Tây Vương Mẫu, cuối cùng Triệu Nhược Tịch đã mở miệng, quả đúng là Tây Vương Mẫu, mình đoán đúng rồi, nữ thần trường sinh, nữ tiên đứng đầu, vị có thể so với nữ hoa, đồng dạng ta cũng là Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch lại một lần nữa lên tiếng, xong rồi, Trần Lâm xúc động vạn phần, ôm chặt lấy Triệu Nhược Tịch, sư muội, sư huynh, Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, ta chính là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu chính là ta. Mà hiện tại ta dùng chính ta làm chủ, ngươi không cần sợ ta trở thành Tây Vương Mẫu. Tốt, quá tốt rồi, Trần Lâm tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Nói cách khác, Triệu Nhược Tịch chính là Triệu Nhược Tịch, không phải Tây Vương Mẫu, tảng đá lớn nhất trong lòng hắn đã không còn. Diệu Thiện là Diệu Thiện, Triệu Nhược Tịch là Triệu Nhược Tịch, bản thân không cần phải lo lắng về thân phận của họ nữa. Từ nay về sau có thể tự do tự tại, không hổ thẹn mà sống. Sư muội, chúc mừng muội, Diệu Thiện cũng vì Triệu Nhược Tịch cao hứng. Triệu Nhược Tịch kỳ thực từ trước đến nay trong lòng luôn có một nỗi tự ti. Trước đó tuy nói mình là đại năng chuyển thế, nhưng rốt cuộc là ai, ai có thể biết, lỡ đâu là một tiên nhân bình thường thì sao? Diệu Thiện là ứng thân của Quan Âm, hiện tại tốt rồi, thân phận của mình là Tây Vương Mẫu. Trần Lâm cũng đồng dạng cao hứng, vợ của mình, một người là Quan Âm, một người là Tây Vương Mẫu, đây đều là nữ thần cả. Tỷ tỷ Quan Âm, nữ thần Trường Sinh, nghĩ thôi cũng đã khiến người hưng phấn, mà lúc này điều càng khiến Trần Lâm chú ý hơn là tư chất và tu vi của Triệu Nhược Tịch. Rõ ràng là thân thể thượng phẩm tiên thiên ma thần cùng tu vi, thế mà lại chỉ đạt tới tiên đế, đúng, chính là Đại La Kim Tiên. Triệu Nhược Tịch mỉm cười nói, tu vi của ta hiện tại đã khôi phục không ít, đáng tiếc không thể hoàn toàn luân hồi trở về, hiện tại chỉ là tu vi tiên đế hậu kỳ, ta vốn là chuẩn thánh hậu kỳ, mong muốn mượn cơ hội này trở thành đỉnh phong chuẩn thánh, thậm chí liều một phen cảnh giới thánh nhân, hiện tại tất cả đều thất bại, ngươi phải bồi thường ta. Tốt, ta bồi, Trần Lâm sảng khoái đáp ứng, bản thân hắn cũng đã định sẽ quán thể cho hai nàng. Một người cực hạn là chuẩn thánh sơ kỳ, một người là chuẩn thánh hậu kỳ, quá đơn giản, bản thân mình mới quán đỉnh 6 lần, còn 4 lần nữa, 6 lần này đều là 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, lần thứ 7 này là ngàn vạn năm khởi đầu, không có giới hạn cảnh giới, không có giới hạn tu vi. Muốn tăng cao tu vi cảnh giới không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến, các ngươi ngồi xuống hết đi, ta sẽ quán đỉnh giúp các ngươi tăng cao tu vi. Đối với cái gọi là quán đỉnh của Trần Lâm, họ không cảm thấy kinh ngạc, đây cũng là một trong 4 bí ẩn lớn nhất của Trần Lâm trong lòng họ. Quán đỉnh công lực cho người khác, bản thân mình chẳng những không bị suy giảm tu vi, ngược lại còn được tăng lên rất lớn, điều này thì ai mà nói rõ cho được. Tới đi, chúng ta đã chuẩn bị xong, Diệu Thiện lên tiếng. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, ta bắt đầu. Lần này có thể quán thâu ngàn vạn năm công lực, bảo kích trả về, cũng xem bản thân có thể đạt đến cảnh giới nào. Hậu tích bạc phát, không biết có thể thành thánh hay không, đoán chừng rất khó, thế nhưng nhất định phải giúp hai nàng đều đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Trước tiên quán thâu công lực cho Diệu Thiện, công lực khổng lồ trong nháy mắt rót vào cơ thể Diệu Thiện. Công lực của Diệu Thiện nhanh chóng tăng lên, oanh một tiếng, công lực trong nháy mắt đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Bản thân nàng vốn là kim tiên sơ kỳ, bây giờ lại tăng lên nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy được. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, tiên vương sơ kỳ, tiên vương trung kỳ, tiên vương hậu kỳ, tiên vương đỉnh phong, đến tiên vương đỉnh phong mới tiêu hao 50 vạn năm công lực. 1/20, tiếp tục, chuẩn tiên đế sơ kỳ, chuẩn tiên đế trung kỳ, chuẩn tiên đế hậu kỳ, chuẩn tiên đế đỉnh phong, lại mất thêm 100 năm công lực, bất quá cái này không tính là gì. Tổng cộng 100 vạn năm mà, tức là còn 900 vạn công lực nữa. Tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ, tiên đế đỉnh phong, đã đưa vào 100 vạn năm công lực, lúc này Trần Lâm còn lại 800 vạn công lực. Oanh, sau một khắc, Diệu Thiện đột phá, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Chuẩn thánh sơ kỳ là cực hạn của Diệu Thiện, bởi vì bản thể Quan Âm của nàng cũng chỉ ở cảnh giới này. Còn muốn đạt được tăng lên lớn hơn nữa, nếu không có khả năng tăng lên, còn nghĩ cái gì nữa? 700 vạn, còn có 700 vạn công lực, Trần Lâm bắt đầu tăng tu vi cho Triệu Nhược Tịch. 700 vạn công lực, đủ để nàng tăng đến cảnh giới nào đây? Chuẩn thánh trung hậu kỳ, thật sự có khả năng. Trần Lâm hai mắt sáng lên, lúc này Triệu Nhược Tịch mới chân tiên đỉnh phong, tu vi rất dễ dàng tăng lên, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ, bất quá cũng mới tiêu hao 300 vạn, còn lại 400 vạn, thế nhưng tiếp theo, cảnh giới chuẩn thánh tăng lên có lẽ sẽ không còn dễ dàng như vậy. 400 vạn, tiêu tốn 200 vạn năm công lực để đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, nhưng 200 vạn công lực còn lại không thể giúp Diệu Thiện đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Vẫn còn thiếu một chút, Trần Lâm nhíu mày, trong lòng hết sức khó chịu, thế mà lại thiếu một chút. Đáng tiếc 1000 vạn năm công lực của mình đã dùng hết. Không được, nhất định phải giúp nàng đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Có rồi, Thiên Địa Vạn Thọ Đan, Trần Lâm liền lấy ra, đến, tranh thủ uống vào, tranh thủ một hơi đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Triệu Nhược Tịch không hề do dự liền uống vào. Oanh, theo đan dược vào cơ thể, dược lực khổng lồ trong nháy mắt phát huy tác dụng, lập tức hóa thành vô số pháp lực, không ngừng trùng kích vào cảnh giới trong cơ thể Triệu Nhược Tịch. Trước đó đã nhận được sự gia trì của 200 vạn năm pháp lực. Bản thân nàng vốn là chuẩn thánh hậu kỳ, không có giới hạn cảnh giới, không có sự chế ước của cảm ngộ thiên đạo, tăng lên là một việc vô cùng đơn giản, mà Trần Lâm lại đi theo con đường lấy lực chứng đạo. Việc lấy lực chứng đạo này không chỉ có tác dụng với mình, đối với người khác cũng có tác dụng, cảnh giới đầy đủ, không có sự trói buộc và chế ước, trực tiếp cưỡng ép trùng kích không được sao? Quá dễ dàng đi, răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cuối cùng, đột phá, chuẩn thánh hậu kỳ, không dễ dàng gì a. Triệu Nhược Tịch cũng không ngờ rằng bản thân mình lại thật sự đột phá, hơn nữa còn là dưới sự trợ giúp của người đàn ông của mình mà đột phá. Từ trước đến giờ, lần thức tỉnh sớm này, dù sao cũng là dùng hắn làm gốc thể, hắn chính là Triệu Nhược Tịch, Tây Vương Mẫu cũng là Triệu Nhược Tịch, nhưng ít nhiều vẫn còn chút ảnh hưởng, đối với việc phá hủy đại nghiệp tăng tiến của bản thân. Trong lòng vẫn không thoải mái, hiện tại sự không thoải mái này không còn chút nào, tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên, cũng giúp tu vi nhất cử đạt đến cảnh giới bây giờ. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Triệu Nhược Tịch sướng đến phát rồ, là Tây Vương mẫu luân hồi chuyển thế trở về, tự nhiên có thể hiểu được thứ hạng của chuẩn thánh hậu kỳ. Trần Lâm trong lòng hơi động, hỏi lại hệ thống, quả nhiên, lúc này Triệu Nhược Tịch xếp hạng thứ 11, trên lục áp đạo nhân một bậc, còn Diệu Thiện xếp hạng thứ 31, đương nhiên những điều này không quan trọng, đều là do họ không có một kiện pháp bảo tốt. Nhắc tới pháp bảo, mình bây giờ có mấy kiện chí bảo. Trước đó, hắn nghi ngờ Côn Lôn kính thuộc về Tây Vương mẫu, thế là trong lòng Trần Lâm hơi động, liền lấy Côn Lôn kính ra đưa cho Triệu Nhược Tịch. Côn Lôn kính, tặng cho muội. Chương 778, chuẩn thánh đỉnh phong. Triệu Nhược Tịch cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy Côn Lôn kính. Ngay tại khoảnh khắc Triệu Nhược Tịch tiếp lấy Côn Lôn kính, hệ thống của Trần Lâm vang lên, keng, ký chủ quán thâu cho Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện ngàn vạn năm công lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 lần bạo kích trả về, nhận được 100 ức năm công lực, có nhận lấy không? Nhận lấy, 100 ức năm, không biết có thể tăng lên đến thánh nhân không? Đáng tiếc, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Trần Lâm vốn cho rằng 100 ức năm công lực có thể giúp mình trở thành thánh nhân. Nhưng cuối cùng lại không phải như vậy, chỉ đánh đến chuẩn thánh đỉnh phong, cười khổ, mình có thể nói là 100 ức năm công lực, thế mà không thể tăng lên đến cảnh giới thánh nhân, không tự chủ được, Trần Lâm lập tức lấy bảng hệ thống ra. Có biến đổi lớn đến đâu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, cảnh giới, chuẩn thánh đỉnh phong, đứng đầu bảng xếp hạng chuẩn thánh của chư thiên vạn giới. Đứng thứ 9 bảng xếp hạng thánh nhân thứ 9, không phải là một trong những kẻ đứng cuối sao? Thứ nhất là Hồng Quân, thứ hai là Lão Tử, thứ ba là Nguyên Thủy, thứ tư là Thông Thiên, thứ năm là Tiếp Dẫn, thứ sáu là Nữ Hoa, thứ bảy là Chuẩn Đề, thứ 8 là Hậu Thổ, thế nhưng cuối cùng vẫn được lên bảng xếp hạng thánh nhân. Nói cách khác lúc này mình có chiến lực của thánh nhân, nhưng không có thực lực của thánh nhân. Được thôi, thứ 9, thì thứ 9, có thực lực thánh nhân, liền đại biểu không sợ thánh nhân, nếu đánh không thắng thì còn có thể chạy chứ. Chủ phó nghiệp, đại đạo chí tôn cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư, đại đạo chí tôn luyện khí sư, đại đạo chí tôn phù lục sư, đại đạo chí tôn phù văn sư, đại đạo chí tôn tiên y, đại đạo chí tôn độc y, đại đạo chí tôn chế giáp sư, đại đạo chí tôn khôi lỗi sư, đại đạo chí tôn cấp bậc táng thiên sư. Nghề phụ, chiến thần, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới đại đạo chí tôn. Công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ tước thứ 2. Công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan Pháp Nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực. Công pháp, Bất Tử Thiên Kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ. Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 100, Tổ Long Thiên Kinh, đại viên mãn tầng thứ 10, diễn sinh thần thông, Hóa Long, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm tù tiên chỉ lục đạo luân hồi quyền diệt sạch thần quang thập nhị. Phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh chi pháp chí tôn thần quyền đại chu thiên kiếm thuật. Thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, 10 tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, Hà Lạc đại trận. Pháp bảo, diệt thế đại bàn tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm trận Côn Lôn kính lục hồn phiên hỗn độn trung hà. Đồ lạc cư thí thần thương rơi bảo kim tiền ngộ đạo bồ đoàn. Đặc thù bảo vật, Tuyền Qua đồ, Hạ Vũ đồ, Cao Sơn đồ, Càn Khôn đồ, Hồng Thủy đồ, Bạch Vân đồ, Phong Hào, Vô Cực lão tổ. Hiện tại Trần Lâm đã có dự định, Hà đồ lạc thư đưa cho Diệu Thiện, Côn Lôn kính đưa cho Triệu Nhược Tịch. Lúc này, bản thân mình đã đưa Côn Lôn kính ra ngoài, Triệu Nhược Tịch tự nhiên rất hài lòng, đồng thời cũng có một thắc mắc, sư huynh, huynh làm sao lấy được Côn Lôn kính của ta vậy? Ta đã giấu Côn Lôn kính ở một nơi hết sức bí ẩn mà. Trần Lâm vừa cười vừa nói, ai nói đây là Côn Lôn kính của muội? Muội hãy nhìn kỹ lại xem. Ồ, Triệu Nhược Tịch đáp lời, liền bắt đầu nghiên cứu. A, không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.